Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 170, 170 tự do thánh chiến. Nhiệm vụ hoàn thành. Arsenal sao? Arsenal trong căn cứ không? Diễm Long Hào chính sừng sững ở đặc biệt điểm trống rỗng phía dưới. Chung quanh lẩn quẩn vô số phi long. Bên trong Sarah nhìn trước mắt muốn thi đấu căn cứ. Từ lần trước đã lấy được mộc tiểu tiểu bản đồ sau, nàng liền ghi nhớ vị trí này. Hiện nay, rốt cuộc mang theo thủ hạ của chính mình xâm phạm tới. Tư lệnh, trong căn cứ không phát hiện đặc biệt điểm. Phòng tư lệnh bên trong, Khan Mai kéo nhìn trên màn ảnh vô số điểm đỏ. Không được, tư lệnh, tung thuyền buồm cấp phi long số lượng quá nhiều. Không cách nào thám thính. Làm sao bây giờ? Tại sao? Emma cũng đi lên, cố ý điểm đều xuất hiện. Tại sao không có điện thoại thông báo? Diêu tư lệnh trầm mặc xuống, cầm lên nói chuyện điện thoại trang bị. Ta là Commander Diêu, tất cả mọi người nghe lệnh. Bây giờ tiến vào đệ nhất chuẩn bị chiến đấu. Đặc biệt điểm trên bầu trời căn cứ mở ra. Số lớn phi long đang tại hạ xuống tiếp cận trong. Panamera số 1, thứ 3 trung đội toàn bộ lên đường. Tất cả mọi người làm xong cận chiến chuẩn bị, cho phép sử dụng vũ khí đối không vũ khí nặng, đem hết toàn lực đánh bại phi long. Panamera toàn bộ phái đi ra ngoài. Emma cả kinh nói, cái kia căn cứ làm sao bây giờ? Ai tới bảo vệ căn cứ? Hiện tại ưu tiên là tiêu diệt phi long. Về phần căn cứ, cũng chỉ có tự chúng ta tới rồi. Nói xong, Diêu ném một ổ súng máy. Đoàng đoàng đoàng đoàng. Oanh, Arsenal căn cứ hệ thống phòng vệ đã bắt đầu nghênh kích. Tiếng nổ mạnh to lớn thỉnh thoảng truyền tới. Bị bế quan Enzo cùng Hilda hai mắt nhìn nhau một cái này là chuyện gì xảy ra? Nơi đó phát ra âm thanh, ta cũng không quá rõ ràng. Hilda lắc đầu một cái. Bất quá thoạt nhìn, tựa hồ là căn cứ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rầm rầm, Arsenal Panamera toàn bộ đánh ra. Cùng phi long giao chiến với nhau. Mà lúc này, một trận tuyệt vời tiếng hát truyền tới. Ngay sau đó tại tất cả mọi người con mắt trợn to trong, một cái màu đỏ Panamera xuất hiện tại bên trong phi long. Tại bài hát tiếng vang lên một khắc kia, phi long môn toàn bộ bay trở về, vây quanh Diễm Long Hào quanh quần bay lượn. Vậy, đó là Panamera, nơi nào làm đến cơ thể? Lại là Panamera. Diêu cầm lấy ống nhòm, ngơ ngác nói, Diễm Long số thân phi cơ bắt đầu dâng lên kim sắc. Mà những thứ kia Arsenal Panamera, nhìn thấy Diễm Long Hào sau đình chỉ công kích, mà Diễm Long số thân phi cơ dần dần toàn bộ biến thành kim sắc. Nơi bả vai xuất hiện hai cái họng đại bác, năng lượng cường đại ở chỗ này hội tụ, ngay sau đó phóng thích ra ngoài. Trong nháy mắt liền đem Diễm Long Hào trước người tất cả Panamera cho biến thành bụi bặm. Năng lượng thế đi không giảm đánh vào trên Arsenal mặt. Oanh! Chấn động kịch liệt làm cho toàn bộ người của Arsenal đều không vào bịt kín lỗ tai. Ngồi xổm người xuống. Một hồi lâu, chấn động dần dần dừng lại sau. Diêu mở mắt, con người lại đột nhiên co rụt lại. Chỉ thấy Arsenal nửa bên đều bị san thành bình địa. T. Thứ hai trung đội cơ hồ toàn diệt. Thứ ba trung đội, đội trưởng phía dưới bốn đài mất liên lạc. Tư lệnh, làm sao bây giờ? Diêu hít một hơi khói. Thuốc, xoay người lại, đem hệ thống chỉ huy tập trung đến trung đội thứ nhất Saria. Để cho tất cả còn sót lại Panamera nghênh kích phi long. Còn có, để cho Enzo về hàng. Không có Enzo Virukisu. Là không có khả năng đánh thắng chiếc kia cơ thể đấy. Vâng, tại Sarah Diễm Long Hào dẫn phi long tấn công Arsenal sau, Arsenal phía trên ủy viên hội cũng triệu khai thế giới hội nghị. Sáu quốc gia đầu não tụ tập ở chung một chỗ. Hội nghị nội dung dĩ nhiên là lần này xuất hiện thần bí màu đỏ cơ thể. Cùng với cái kia một trận màu trắng Virukisu, đồng thời cũng xuống đạt, hoàn toàn bỏ qua Norma. Đem Arsenal Norma toàn bộ giết chết quyết định. Như thế nào đây? Cho tới Mitsurugi đế đô một cái u ám xó xỉnh. Mộc Tiểu Tiểu nhìn trước mắt Ta Si Khắc, hưng phấn nói, ừ, Ta Si Khắc gật đầu một cái, ném ra một cái tiểu tiểu ghi âm trang bị. Không nghĩ tới, bọn họ lại có thể sẽ thật sự làm như thế. Nói nhảm, Mộc Tiểu Tiểu bĩu môi một cái. Chính khách nha, mới có lợi tự nhiên liền làm như vậy rồi. Ngoài ra, ta trợ giúp ngươi chẳng qua là bởi vì chuyện này đã uy hiếp đến Noma. Ngươi có thể không nên hiểu lầm. Ta Si Khắc giọng nói vừa truyền, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Từ lần trước cứu đi Enzo sau, Kuro Usagi cứ dựa theo Mộc Tiểu Tiểu phân phó, mang theo Ta Si Khắc qua tới. Mà Ta Si Kasuya biết người thiếu niên trước mắt này chính là Enzo tâm nghi người. Mặc dù nàng theo chưa nói qua, nhưng là Ta Si Kasuya không phải là ngu ngốc. Nghe Enzo một mực đem Mộc Tiểu Tiểu danh tự này treo ở ngoài miệng, liền nhìn đi ra rồi. Mama, ta biết rồi. Mộc Tiểu Tiểu phất tay một cái. Chuyện lần này nhờ có ngươi rồi. Chúng ta trước hết trở về Arsenal rồi. Ngươi thì sao? Có muốn hay không cùng nhau? Không, ta còn có một số việc phải làm. Ta Si Khắc lắc đầu một cái. Coi như thật muốn đi Arsenal, hắn cũng không muốn cùng Mộc Tiểu Tiểu một khối. Phải không? Cầm thật là tiếc nuối. Cầm trong tay ghi âm trang bị thu cất. Mộc Tiểu Tiểu nhếch miệng lên. Kuro Usagi, chúng ta đi. Cũng là thời điểm trở về Arsenal rồi. Ngoặc kép chấm chấm. Mộc Tiểu Tiểu cùng Kuro Usagi đi đường suốt đêm. Khi hắn chạy tới Arsenal thời điểm, đập vào mắt kiểm chính là đã trăm ngàn lỗ thủng căn cứ quân sự. Hơi hơi sững sờ, sau đó lặng lẽ tiến vào bên trong, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Phanh Kyo mở cửa, nhìn thấy bên trong kinh ngạc trợn mắt nhìn chính mình Diêu. Mộc Tiểu Tiểu khẽ mỉm cười, như thế nào đây? Có phải hay không là thật bất ngờ? Nào chỉ là ngoài ý muốn. Diêu cười khổ, sau đó nhíu mày, ngươi trở về nhanh như vậy. Bất quá bây giờ căn cứ tổn thất to lớn, là không có khả năng vì ngươi tổ chức hoan nghênh hội rồi. Cái này không có vấn đề. Mộc Tiểu Tiểu khoát khoát tay. Chẳng lẽ ngươi cho là ta sẽ vô duyên vô cớ trở lại? Nói lấy, ném ra một cái ghi âm trang bị. Nghe một chút cái này. Diêu nhíu mày một cái, nhận lấy cái đó ghi âm trang bị. Sau khi mở ra, nghe được bên trong các nước đầu não quyết định đối với Noma tiến hành trinh phạt. Còn có một cái được gọi là Embryo nam nhân mà nói. Nhất thời hung hãn mà vỗ bàn một cái. Embryo, còn có những thứ kia các chính khách. Là dự định hoàn toàn bỏ Arsenal cùng với Noma sao? À hát, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái. Nhìn lấy Diêu, đây cũng là ta trở về thời cơ. Diêu, nói lấy, hắn đưa tay ra. Lấy bây giờ tổn thương nguyên khí nặng nề Arsenal, muốn đối kháng quân đội loài người, thậm chí còn có cái đó embryo cổ đại binh khí, là phi thường khó khăn chứ. Cho nên, cùng ta kết minh đi. Tự do thánh chiến, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi đều biết. Diêu nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu, sau đó gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Lấy hiện tại Arsenal thực lực, ít ỏi khả năng cùng nhân loại đối kháng. Về phần embryo thì càng khỏi phải nói. Mộc Tiểu Tiểu, ta đáp ứng cùng ngươi kết minh. Nói xong, Diêu cười một tiếng, ngươi ngay từ đầu liền đánh loại mục đích này rồi đi. Nha, không sai biệt lắm, Mộc Tiểu Tiểu thừa nhận. Ngươi không ghét sao? Không biết, Diêu lắc đầu một cái. Mặc dù ngươi ngay từ đầu liền đánh loại mục đích này, nhưng là đối với Noma cùng với Arsenal lại không có nguy hiểm gì. Huống chi ngươi đối đãi cái nào bọn nhỏ cũng là thật tâm. Cho nên ta cũng là không có vấn đề. Ồ, bây giờ còn là đi chuẩn bị sớm. Phỏng chừng quân đội loài người lập tức liền sẽ đến Arsenal rồi. Yên tâm, nếu bọn họ phải hoàn toàn bỏ qua chúng ta, cái kia liền đừng trách chúng ta không khách khí. Ngoặc kép chấm chấm. Hô. Nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành. Mộc Tiểu Tiểu mở ra hệ thống giao diện, kiểm tra một hồi nhiệm vụ trạng thái, biểu hiện đã hoàn thành. Cười, quay đầu đối với bên cạnh Kuro Usagi nói. Kuro Usagi, nhiệm vụ hoàn thành. chúng ta cũng không kém nên rời đi rồi. Tiến hành cái nhiệm vụ kế tiếp. Ai? Nhưng là bây giờ không phải là thời điểm mấu chốt sao? Lập tức liền sẽ có nhân loại quân đội đánh tới sao? Gấp cái gì? Mộc Tiểu Tiểu liếc nàng một cái. Chúng ta rời đi sau nơi này thời gian nhưng là bất động bất động. Hơn nữa lấy thực lực hôm nay của chúng ta, còn không làm được hoàn toàn thay đổi chiến cuộc năng lực. Dù sao cái đó embryo, thật sự là quá thần bí. Cho nên, hiện tại thời hạn dường như còn có mấy ngày, nhưng là lập tức rời đi. Chờ lần sau tiến vào thời điểm, liền không có cái này băn khoăn. Ta biết rồi, Mộc Tiểu Tiểu gật đầu một cái, quét một vòng gian phòng của mình. Sau đó cùng Kuro Usagi biến mất ở nơi này. Converter, THO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho Converter. http://tiuincv.com/member/97193 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.